Tối trung trí năng, chương 107, chỉ đạo, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, thiết quân là lão đại ở đây. Chỉ là một tiếng huýt sáo thì sân huấn luyện đang huyên náo cũng phải dừng lại hết. Hơn nữa nhanh chóng tập hợp lại xếp hàng nghiêm chỉnh. Ngay cả mấy tên thanh niên phía sau thiết quân cùng với A Hồ đều đi nhanh về phía trước xếp hàng. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Thừa đối với thiết quân càng nhiều ra vài phần bội phục. Đây chính là Đỗ Thừa, người mà tôi đã từng kể cho mọi người. Ngày hôm nay anh ấy sẽ chỉ dạy cho mọi người một ít kỹ xảo rèn luyện và kỹ xảo cách đấu. Thiết quân dừng một chút, khí thế sát phạt trên người mãnh liệt bạo phát. Sau đó lại nói tiếp, mọi người có nguyện ý hay không? Chúng tôi nguyện ý. Thỉnh anh Đỗ chỉ dạy nhiều hơn. Hơn 100 đặc công cùng kêu lên. Sóng âm kinh người giống như là loại boom nhỏ nổ vậy. Tuy rằng trong ánh mắt mấy người còn có vài phần nghi ngờ cùng không tinh thần, nhưng là đối với phản ứng của thủ hạ, thiết quân vẫn hết sức hài lòng. Đỗ ca xác thực rất lợi hại. Ở phương diện lực tay, Diệp Hồ ta cam bái hạ phong. Thanh âm A Hồ sau đó cũng vang lên. Thân thể hắn cao lớn trong đội ngũ rất dễ nhìn thấy. Vừa nói xong, A Hồ còn giơ tay lên. Nói tiếp, mọi người xem, đây chính là chứng minh tốt nhất. Nghe được A Hồ nói như vậy, nhìn lại bàn tay sưng đỏ của A Hồ. Ngay cả thiết quân đều hút một hơi hơi lạnh. Nhìn Đỗ Thừa với ánh mắt cũng càng thêm kính nể một ít. Trong lòng cũng càng khẳng định ý nghĩ của mình là chính xác. Cả toàn bộ quân khu người nào không biết Diệp Gia Gia một cái hổ si. Trời sinh hổ lực, cơ hồ không tìm thấy người có thể cùng hắn đối kháng. Cho dù là thiết quân cũng chỉ có thể chịu được 8 phần lực đạo của A Hồ thôi. Nhưng không ngờ là A Hồ thua ở tay Đỗ Thừa. Nhất thời nguyên bản còn có chút đặc công không tin. Trên mặt một đám đều đã tràn ngập thần sắc kinh sợ. Bởi vì vô luận là A Hồ hay thiết quân ở đây đều có thanh danh rất lớn. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu đi. Đỗ Thừa, khổ cực cho cậu. Thiết quân cũng biết A Hồ là vì Đỗ Thừa trợ thế. Mà hiệu quả không thể nghi ngờ là 10 phần rõ ràng. Sau khi Đỗ Thừa nói một câu, ngay cả chính hắn cũng đứng vào trong đội. Không có việc gì, Đỗ Thừa mỉm cười. Trong lúc thiết quân triệu tập thủ hạ cùng nói chuyện, hắn đã muốn từ chỗ Hân Nhi học được một bộ rèn luyện thể pháp đến từ tương lai. Tuy rằng không thể cùng luyện thể thuật so sánh với, nhưng so với phương pháp rèn luyện hiện tại muốn mạnh hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, Đỗ Thừa còn tính dạy bọn họ mấy loại kỹ thuật bác kích tương lai. Bất quá cái này cần Hân Nhi khống chế thân thể của hắn tiến hành. Tôi trước dạy cho mọi người một phương pháp rèn luyện. Đỗ Thừa nói một tiếng. Sau đó tự mình từ bên trong đống thiết bị lấy ra hai cái tạ tay đều nặng chừng 10 kg. Sau đó nói tiếp. Phương pháp này phối hợp tạ tay tiến hành rèn luyện. Có chút cùng loại với thái cực quyền. Chỉ cần luyện chăm chỉ. Chỉ cần một tháng thời gian ít nhất có thể tăng lên sức mạnh gần 3 thành. Đặc biệt là sức bật của thân thể. Mọi người xem kỹ. Nói xong Đỗ Thừa đem hai tạ tay mở ra, bắt đầu biểu diễn bộ thể pháp này. Theo như lời Đỗ Thừa, bộ thể pháp này xác thực khá giống thái cực quyền. Hơn nữa đúng là do thái cực quyền diễn biến mà đến. Chẳng qua thái cực quyền nhu nhu khắc cương, nhưng là bộ này thể pháp này thì 10 phần hung mãnh. Tạ tay nặng 10 kg trong tay Đỗ Thừa giống như không có gì. Nhưng là nương theo sau mỗi một cái động tác Đỗ Thừa đều phát ra tiếng rít chói tai. Hết sức kinh người, đám người thiết quân A Hổ xem một bên có chút trợn mắt há hốc mồm. Đừng nhắc tới có phải là thể pháp hay không. Chỉ bằng thể thuật này của Đỗ Thừa cũng có thể trở thành là kỹ xảo cách đấu cao cấp rồi. Ngay cả thiết quân trong ánh mắt đều lộ ra hào quang nóng cháy. Bộ thể pháp này cũng không khó học được. Người chỉ cần học qua một ít thái cực quyền thì rất nhanh cũng có thể học xong. Chỉ cần là phối hợp tạ tay sẽ rất tốt. Chọn bộ thể pháp đỗ thừa dùng ước chừng 2 phút thời gian. Bất quá 10kg tạ tay đối với đỗ thừa mà nói cũng không tạo thành gánh nặng gì. Cũng căn bản không thể cùng luyện thể thuật đánh đồng. Cho nên sau khi đỗ thừa luyện xong sau, cả người vẫn như bình thường. Ngược lại là một mảnh thoải mái. Bốp bốp bốp, đỗ thừa vừa dừng lại. Thiết quân đã bắt đầu vỗ tay lên. Mà đám đặc công này lại vô tay vô cùng nhiệt liệt. Mỗi người nhìn đỗ thừa trong ánh mắt đã tràn ngập kính nể. Đỗ thừa khoát tay áo. Ý bảo vỗ tay dừng lại rồi nói tiếp. Chẳng qua là bước đầu luyện tập. 10kg tạ tay đối với mọi người cũng không coi vào đâu. Bất quá mọi người trước tiên có thể dùng 10kg tạ tay tiến hành luyện tập. Chờ sau khi thuần thục thì dùng tạ nặng hơn. Tạ càng nặng tiến bộ càng nhanh. Nghe được đỗ thừa nói như vậy. Đám đặc công này nhất thời một trận nhiệt huyết. Mà thiết quân thì hướng phía đỗ thừa hỏi. Đỗ thừa, anh có thể... chấm, chuyện này tạm giữ bí mật trước. Đỗ thừa mỉm cười. Ánh mắt sau đó đã rơi vào hai cái tạ tay 80kg lớn nhất. Hiển nhiên là vì A Hồ đặc chế. Sau đó nói... tôi sẽ dùng thứ này luyện một lần thể pháp. Nếu mọi người ai có thể dùng nó luyện xong một lần thì tôi sẽ tiếp tục chỉ dạy cho người đó. Nói xong, đỗ thừa đã là trực tiếp đi tới nhặt lên hai cục ta 80kg. Những đặc công hút lên một miệng hơi lạnh. Ngay cả thiết quân cùng A Hồ đều là như thế. Chớ nhìn một cục tạ nho nhỏ. Cái đó tương đương với thể trọng người đàn ông trung niên bình thường. Chẳng qua ở trong tay đỗ thừa, kia cục tạ mặc dù có chút hơi nặng nhưng là đối với hành động của hắn vẫn không hề ảnh hưởng gì. 80kg cùng 10kg, vô luận là thanh thế hay là hiệu quả đều có thể nói là khác biệt. Cục tạ nặng nề không ngừng phát ra tiếng xé gió. Nhưng là ở trong tay đỗ thừa vẫn như là không có gì. Phảng phất cũng không phải đỗ thừa cầm cục tạ 80kg mà là 10kg. Bất quá, dù sao cũng là cục tạ 80kg. Sau khi đỗ thừa luyện xong hơi thở cũng thoáng trầm trọng một ít. Tiếng vỗ tay mãnh liệt vang lên. Ánh mắt một đám đều đã vô cùng kính nể. Vỗ tay vang không dứt. Đỗ thừa đã ngừng lại. Liền hướng phía thiết quân hỏi. Thiết quân. Mọi người ai tới trước thử xem. Bắt đầu từ 10kg luyện lên. Tôi tới trước. Chờ tôi học xong cũng dễ dàng hơn khi chỉ dạy bọn họ. Thiết quân bản thân là người đứng đầu. Đương nhiên phải là người chọn đầu tiên. Bất quá, thiết quân thiên phú xác thực rất mạnh. Đỗ thừa chỉ dạy hắn 2 lần. Thiết quân cũng đã học xong 8 phần. Hơn nữa động tác cơ bản cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Chỉ cần luyện vài lần nữa là có thể thành thục. Chẳng qua sau khi luyện xong 2 lần, thiết quân cũng đã có chút thở dốc. Cánh tay cảm giác giống như là đã tê dần. Có chút cầm không nổi. Điều này làm cho trong lòng thiết quân vô cùng kinh hãi. Chỉ là 10kg đã khó như vậy. Nếu là 80kg thì sao đây? Đó cũng không phải là chỉ vài lần vấn đề. Mà là một loại chênh lệch có chút người có thể cả đời đều không thể vượt qua. Kế tiếp, đỗ thừa dạy thiết quân mấy bộ cách đấu kỹ xảo tương lai. Những cách đấu kỹ xảo tương lai kỳ thật cũng là ở trên kỹ xảo cũ diễn biến mà thành. Cũng không khó để học, bất quá cũng gia tăng đám người thiết quân rất nhiều chiến lực. Đợi đỗ thừa dạy xong, bên trong sân tập mỗi người đối với đỗ thừa cũng đã hoàn toàn kính phục. Bất quá, nếu không phải Diệp Nam Lăng gọi điện thoại đến để A Hồ đưa Đỗ Thừa trở về. Đỗ Thừa cũng không để ý dạy nhiều hơn một chút. Tuy rằng Đỗ Thừa không thể nói là yêu nước nhưng là loại này đối với chính mình không có gì không tốt. Đối với quốc gia có lợi, còn có thể lung lạc lòng người. Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không keo kiệt. Trong lúc đó... Đỗ thừa cùng thiết quân nói lên sự tình Cố Tư Hân. Quả nhiên chính như đỗ thừa dự đoán. Thiết quân 10 phần sảng khoái đáp ứng rồi. Hơn nữa đáp ứng Đỗ Thừa An bài 2 đặc công bảo vệ bên người Cố Tư Hân. Đối với đáp án này, Đỗ Thừa tự nhiên là hết sức hài lòng. Rời đi khu cảnh vệ, Đỗ Thừa liền ngồi trên chiếc xe Hummer của A Hổ hướng về biệt thự Diệp gia. Đi quân khu đại viện, thời gian qua cực nhanh, thế mà đã 3 giờ. Khó trách Diệp Nam Lăng đã gọi cho A Hổ. Thời điểm Đỗ Thừa A Hổ về tới biệt thự, Diệp Mị cùng Trung Tuyết Hoa đã ra ngoài. Diệp Thành Đồ cũng không ở, chỉ có Diệp Nam Lăng một người ở thư phòng. Cho nên Đỗ Thừa liền trực tiếp hướng thư phòng đi đến. Mà A Hổ thì quay về đại viện quân khu. Dù sao từ Đỗ Thừa học được nhiều thứ như vậy, A Hổ tự nhiên là rất muốn trước tiên nắm giữ toàn bộ. Mà Đỗ Thừa thì án chiếu cùng Diệp Nam Lăng ước định. Cùng Diệp Nam Lăng so đấu cờ vây. Bất quá sau khi nghiên cứu một ít đối với cờ vây, Đỗ Thừa cũng bắt đầu quan sát. Đối với năng lực học tập cùng với khả năng suy nghĩ kinh người cộng với Hân Nhi một bên chỉ giáo. Vậy mà đến giữa trận đã có thể cùng Diệp Nam Lăng đối kháng. Cho đến cuối trận lúc này mới phân ra thắng bại. Đỗ Thừa thoải mái. Hầu như sau mỗi trận kỹ thuật đều đang không ngừng tăng lên. Nhưng lại làm mệt mỏi Diệp Nam Lăng lão đầu tử này. Đỗ Thừa phong cách biến ảo không ngừng. So sánh với Hân Nhi càng thêm ngựa thần lướt gió tung mây. Có đôi khi Diệp Nam Lăng đều cảm giác nắm bắt không được ý nghĩ. Còn trận Đỗ Thừa thua là do Đỗ Thừa vì thử nghiệm một số ý tưởng độc đáo mà để thua. Nhưng là ở trong lòng Diệp Nam Lăng thì lại nghĩ rằng đây là do Đỗ Thừa nhường hắn. Cũng may Diệp Nam Lăng tuy rằng mệt nhưng lại là 10 phần sảng khoái. Nguyên bản nét mặt nghiêm túc cũng luôn luôn mỉm cười không thôi. 24, tháng 8 năm 2012, 01, 4 giờ sáng, tối trung trí năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.